Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 366. Tô Thính Ngôn nheo mắt. Được rồi, công việc của anh đã ôn thỏa đề ở bên cạnh em chưa? Cái đó. Tiện thể, lát nữa anh tới đón em rồi đưa em đi ăn tối. Đổi chủ đề, Tô Thính Ngôn muốn tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng anh ta đã cúp máy. Tô Thính Ngôn khít mũi, tốt lắm. Trở lại văn phòng, Tô Thính Ngôn nhìn chằm chằm vào Thường Xuân một cách cẩn thận. Thường Xuân không biết, nên cô chỉ cảm thấy ánh mặt chủ tịch Tô trông rất nguy hiểm. Tô Thính Ngôn nói, cô tới đây, chủ tịch Đồi, cô không phải là nội gián mà Lâm Nhứ Cài ở cạnh tôi. Thường Xuân vội vàng giơ tay lên. Chủ tịch Tô, tôi rất trung thành với cô, làm sao có thể, nhưng tại sao chủ tịch Lâm lại muốn cài người ở bên cạnh cô? Tô Thính Ngôn nghe vậy xoa căm. Chỉ là, bây giờ có người gửi hoa, anh ấy biết điều đó. Ai đó đã tặng hoa cho tôi. Thường Xuân đã sợ hãi nhảy dựng lên, bây giờ cô ta nghe, nói đó là vì điều này. Liền cười nói, chuyện là, Ninh Lâm luôn quan tâm đến ô ô, tôi lại sợ chết, nghĩ rằng hai người còn đang tranh giành chuyện làm ăn, dựa theo suy nghĩ của Lâm Tổng về chuyện này, tập đoàn Lâm Vũ giao ra cũng không thành vấn đề. Làm sao tôi có thể chồng lại các người được? Được rồi, cô thật là nịnh bợ Lâm Nhứ, không có gì lạ khi cô là người đầu tiên tôi nghi ngờ. Thường Xuân thở dài, tôi vô tội, lúc này Lâm Nhứ đã đến rồi, Tô Thính Ngôn vội vàng đi xuống trước. Lâm Nhứ trực tiếp đặt một nhà hàng cao tầng. Tô Thính Ngôn vừa đến, liền nhìn thấy, bên dưới Lâm Nhứ đã dán quảng cáo ở tòa nhà đối diện. Bên trên là một hàng chữ, Tô Thính Ngôn 520 vui vẻ. Thực sự quá kiêu ngạo làm sao? Tô Thính Ngôn nhìn Lâm Nhứ mỉm cười. 520 hạnh phúc, Tô Thính Ngôn cảm thấy cạn lời. Đây chỉ là hoạt động do thương nhân tổ chức mà thôi, vậy mà anh vẫn tin. Anh không quan tâm ai tổ chức, tóm lại, những cô gái khác cũng đang thưởng thức hoạt động này. Làm sao mà anh có thể bỏ quên em được CSIUES không? Em, người đàn ông này, nói mấy lời âu yếm có vẻ như vô cùng chuyên nghiệp. Ngay sau đó ở trên mạng rất nhanh đã có người đăng một bài viết nóng lên, nói rằng Lâm Nhứ bao trọn cả tòa nhà và chúc mừng 520 với Tô Thính Ngôn. Trên mạng lại nổi lên mấy bình luận của mấy người miệng lưỡi chanh chua thêm lần nữa. Một số người không thể hiểu được tại sao tình cảm của Lâm Nhứ đối với Tô Thính Ngôn lại sâu sắc và lâu bền đến như thế. Sau đó bọn họ vẫn luôn bình luận ở dưới bài viết, mắng Lâm Nhứ không có mắt nhìn. Cách chương.